Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, bao trùm thức quét hình. Tìm tới cửu thải độc quan kê. Canh thứ nhất, Bảo Linh, người bộ dáng này, mọi người rất khó tại vui sướng chơi đùa. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, mặt giảm lại nói, không sai. Bạch Phong đích thật là bởi vì nếm thử mua sắm cửu thải độc quan kê tình báo. Kết quả còn thành công. Biết được tại cái này Nam Ma Châu huyền hồn chi xâm. Thật sự có một cái cửu thải độc quan kê. Tuy nhiên không biết chính xác vị trí. Nhưng lại biết thật sự có. Cái này như vậy đủ rồi. Mà vì cảm tạ cung cấp cửu thải độc quan kê tin tức Triệu Đại Lang. Bạch Phong lúc này mới hảo tâm đem đối phương thả. Không phải vậy cái gì cẩu thí lừa gạt không lừa gạt. Ngươi lừa lão tử thì muốn mạng của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Đại Lang nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Cái này huyền hồn chi xâm bên trong. Thật sự có một loại trong truyền thuyết cửu thải độc quan kê. Mà cũng là bởi vì truyền thuyết này bên trong cửu thải độc quan kê. Gián tiếp cứu được hắn nhất mệnh. Bảo Linh, ngươi nói, nếu như ta tìm tới cái này cửu thải độc quan kê, nếu như đạt được 10 cái bạo cấp đan, sau đó khen thưởng tùy cơ gấp bội thì lật cái gấp 10 lần đi. Tại phát động bạo hồn, không nhiều cầu, tại bạo gấp 10 lần, cái kia chính là 1000 mai bạo cấp đan. Đầy đủ ta đột phá đến cái này hồn thiên bốn châu võ thần 9 tầng đỉnh phong. Bạch Phong lúc này mang theo mỹ hảo tưởng tượng nói. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân suy nghĩ nhiều, không dùng đến 1000 mai. Đừng nói ngươi bây giờ có võ giả 9 tầng, coi như ngươi chỉ là võ giả nhất trọng, đột phá đến võ thần 9 tầng đỉnh phong cũng bất quá cần 81 mai bạo cấp đan mà thôi. Bạch Phong gật đầu nói, đúng vậy a, vẻn vẹn 81 mai bạo cấp đan như vậy đủ rồi. Đại đa số người cả một đời đều không thể đạt tới tầng thứ. Ta chỉ cần 81 mai bạo cấp đan, chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, vận mệnh đều là không công bằng đó a. Có người xuất sinh thì đứng ở vô số người cần cả đời xông vào điểm cuối phía trên. Chờ một chút, ta giống như quên một việc. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chủ nhân, ngươi quên sự tình gì? Bảo Linh sau khi nghe được, nghi ngờ hỏi. Bạch Phong nở nụ cười nói, ta thế nhưng là bảo thần a. Tìm kiếm kia là cái gì cửu thải độc quan kê loại này đơn giản vấn đề. Làm sao có thể làm khó ta đây? Ngoạn tao, chủ nhân, ngươi sẽ không muốn hủy toàn bộ huyền hồn chi xâm đi. Làm như vậy khẳng định không được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, vội vàng nhắc nhở. Bạch Phong vội vàng cười nói, làm sao có thể, hệ thống không cho phép làm sự tình, ta cần gì phải đối nghịch, tìm cho ta tìm nhìn. Bảo thần cửa hàng bên trong, có cái gì là đã tiện nghi số lượng lại nhiều mà lại có thể điều tra chung quanh sự vật đồ vật. Chủ nhân, cũng là loại kia nhìn đến cảnh vật chung quanh, có thể đem tình huống phản hồi cấp ngươi đồ vật thật sao? Bảo Linh nghe xong, trực tiếp hỏi, Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói, không tệ, cũng là loại đồ vật này. Bảo Linh trầm mặc một hồi sau nói, chủ nhân. Cỡ nhỏ người máy, siêu cấp hắc khoa kỹ, chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, có thể quét hình chung quanh 50 mét hết thảy đồ vật. Đổi lấy giá cả, một cái 10 bạo điểm. Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày hỏi, một cái cần 10 bạo điểm, quét hình phạm vi 50 mét, cái kia cần bao nhiêu mới có thể bao trùm toàn bộ huyền hồn chi xâm? Bảo Linh nghe xong trực tiếp cười nói. Chủ nhân, 1 triệu bạo điểm, 100.000 cái cỡ nhỏ người máy, 3 lần cũng đủ để đem chọn cái huyền hồn rừng rậm toàn bộ quét hình. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu, nói, không được, ngũ thải độc quan kê tính cảnh giác cùng chạy trốn năng lực đều mạnh như vậy. Không duy nhất một lần toàn bộ quét hình, triệt đề trưởng khống cửu thải độc quan kê hành tung, căn bản bắt không được. Không phải liền là 3 triệu bạo điểm, ta giống như là kém cái kia 3 triệu bạo điểm người sao? Nè, chủ nhân, ta không phải tâm tư ngươi hiện tại kinh tế khó khăn. Có thể tiết kiệm điểm thì tiết kiệm một chút à, đã ngài không quan trọng, vậy ta tự nhiên cũng liền không quan hệ rồi. Bảo Linh một mặt im lặng nói ra, Bạch Phong nghe xong nở nụ cười, vung tay lên nói, 3 triệu bạo điểm, cho ta đổi lấy, toàn bộ đổi lấy cỡ nhỏ người máy, sau đó đưa lên đến toàn bộ huyền hồn chi xâm. Chủ nhân, đổi lấy về đổi lấy, nếu như muốn đem cái này 300.000 cái cỡ nhỏ người máy đều ném thả ra. Hoàn mỹ bao trùm huyền hồn chi xâm, cái kia liền cần hệ thống xuất lực, cần tiêu hao 1 triệu bạo điểm phí dịch vụ. Bảo Linh lúc này nói thẳng, Bạch Phong nghe xong, khóe miệng co giật một chút nói, hệ thống này thật con mẹ nó chính là hấp huyết quỷ a. 1 triệu bạo điểm phí dịch vụ lão tử cũng cho lên. Đinh, tiêu hao 3 triệu bạo điểm, đổi lấy 300.000 cỡ nhỏ người máy thành công. Đinh, phát động bạo hồn, tiêu hao lật gấp 10 lần, tiêu hao 30 triệu bạo điểm. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Đinh, tiêu hao 1 triệu bạo điểm, hệ thống đem 300.000 cỡ nhỏ người máy hoàn mỹ phát ra. Bao trùm toàn bộ huyền hồn chi xâm, liên tiếp 4 đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Sau đó, Bạch Phong khóe miệng trực tiếp kịch liệt co quắp, mẹ nó, bao lâu, khoảng cách lần trước tiêu hao bạo điểm phát động bạo hồn trải qua bao lâu? Ta nhớ được lần trước đập cũng không phải rất nhiều a. Lần này mẹ nó liền trực tiếp chụp ta 30 triệu bạo điểm. Nhiều chụp ta 27 triệu. Ngọa tào mẹ nó nha. Bạch Phong lúc này nổi trận lôi đình giận mắng lên. Nhưng mặc kệ Bạch Phong như thế nào nổi giận, đuổi kịp thì đuổi kịp. Chủ nhân, tối thiểu còn tuôn ra một cái bạo cấp đan, không tính quá thua thiệt. Bạo lực lúc này mang theo ý cười nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được bạo lực lời này, trực tiếp cười lớn lên. Mẹ nó một cái bạo cấp đan mà thôi, còn thật con mẹ nó quý a, giá trị 27 triệu bạo điểm a. Trước đó sử dụng ăn thịt người phi ngư thẻ, đánh giết Lưu Vĩ thời điểm, phát động bạo hồn cũng đã nhận được một cái bạo cấp đan. Tính cả cái này mai có 2 cái, thì trước ăn đi, không phải vậy sau đó tổng quên a. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp đem 2 cái bạo cấp đan lấy ra ngoài, nuốt xuống, 2 cỗ đột phá khí tức liên tiếp theo Bạch Phong thể nội bạo phát. Thực lực trong nháy mắt theo võ giả 9 tầng đột phá đạo võ sĩ nhị trọng. Đột phá, cũng là đơn giản như vậy. Chủ nhân, tìm tới cửu thải độc quan kê, vị trí đã khóa chặt, truyền tống phù đổi lấy thành công, tùy thì có thể đi qua. Bạo Linh thanh âm lúc này lập tức vang lên, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lấy ra truyền tống phù, bóng người cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt sau đó, Bạch Phong đã đi tới huyền hồn chi xâm trung gian khu vực. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cửu thải độc quan kê vậy mà không có ở cái này huyền hồn chi xâm chỗ sâu nhất. Nhân loại, những thứ này mang theo đặc thù lực lượng tiểu đông tây, đều là ngươi làm ra đi. Lúc này, cửu thải độc quan kê thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lúc này mới hướng cửu thải độc quan kê nhìn qua. Không có gì đặc biệt, thì cùng Bạch Phong ở kiếp trước gà mái không sai biệt lắm. Cũng là cái đầu lớn một chút, chừng cao một thước, mà đỉnh đầu kê quan có 9 màu nhan sắc. Nhìn qua, vô cùng có khí chất, xem như gà bên trong khí vũ hiên ngang chiến đấu gà. Không sai, những vật nhỏ kia đều là ta làm ra. Mục đích đúng là vì tìm tới ngươi. Bạch Phong nhìn lấy không có chạy trốn cửu thải độc quan kê. Nói thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.